Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705: Hắc Giác Vực hủy diệt. Đấu khí đại lục, Hắc Giác Vực, nơi này là đại lục ở bên trên hỗn loạn nhất khu vực một trong. Nhưng cùng lúc, nơi này cũng tràn đầy cơ hội, hấp dẫn vô số đến tự đại lục các nơi cường giả. Nhưng hôm nay, không có cơ hội, có, chỉ là tử vong. Toàn bộ Hắc Giác Vực phạm vi vạn dặm chi địa, giờ phút này, đã lâm vào tận thế. Đến 1 triệu, ngàn vạn mà tính nhân loại cùng ma thú, bị một cỗ đến từ chẳng biết nhiều xa xôi cường đại hấp lực, nháy mắt hút vào bầu trời. Chẳng biết tung tích, cỗ lực hút này mạnh, liền đấu vương cấp bậc cường giả đều khó mà kháng cự. Dồn dập bị hút đi, cũng chỉ có uy tín lâu năm đấu hoàng đấu tông mới có thể dựa vào chính mình đấu khí hùng hồn đào thoát, hoặc là lưu lại thủ hộ một chỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn cách Hắc Hoàng Thành xa một chút. Cách Hắc Hoàng Thành cự ly không đến ngàn dặm, thế lực này đã sớm hôi phi yên diệt. Dù sao, đối mặt nguyên ám vũ trụ chung kết lực lượng, liền xem như đấu thánh cường giả, cách gần đó cũng là đường chết một đầu. Không chỉ có là người loài ma thú dạng này sinh mạng thể, liền nham thạch, tường thành, phòng ốc, cây cối, thậm chí bùn đất cùng nền tảng, đều bị khổng lồ lực hút hút đi. Nhất thời ở giữa, Hắc Giác Vực hàng trăm hàng ngàn tòa thành trì, đại bộ phận đều bị cường đại lực hút chỗ phá hủy. Chỉ có một phần nhỏ nắm giữ rất nhiều đấu hoàng đấu tông cường giả thành trì cùng thế lực, cùng hoàn toàn ở lực hút phạm vi bao phủ bên ngoài địa vực, mới có thể miễn cưỡng bảo tồn lại. Nhất thời ở giữa thiên địa gió tanh mưa máu, còn giống như tận thế đáng sợ. Bất quá, Hắc Giác Vực chi địa vốn là không có mấy người tốt, chết người cũng không tính oan uổng. Già Nam học viện, nội viện, một vị khô gầy lão giả chắp hai tay sau lưng, có chút lo lắng nhìn lên bầu trời. Hắn là nội viện Liễu trưởng lão, thực lực đi đến đấu hoàng đỉnh phong, chính là Già Nam học viện nguyên lão một trong. Lần này tiến về Hắc Hoàng thành chiến, hắn cũng không có tham gia, mà là với tư cách lưu thủ người, phụ trách bảo hộ nội viện. Hắn lúc này ánh mắt vô cùng lo nghĩ, bởi vì cái kia không biết đến từ nơi đâu khổng lồ lực hút đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội viện. Nếu không phải có Già Nam học viện viện trường, bán thánh cường giả mang thiên xích tự tay bày không gian kết giới ngăn cản, chỉ sợ hiện tại, toàn bộ nội viện hơn ngàn danh sư sinh đã bị cái kia khổng lồ lực hút hút đi, hóa thành chôn phấn. Đương nhiên, Liễu trưởng lão cũng phải may mắn, nội viện cách Hắc Hoàng Thành đủ xa. Đột nhiên, Liễu trưởng lão sau lưng nơi nào đó, một đạo bóng tối chi địa bỗng nhiên một trận nhúc nhích. Chợt một đạo già nua cái bóng chính là nổi lên. Lăng Ảnh các hạ, ngài trở về. Liễu trưởng lão chậm rãi quay người, hơi có chút tôn kính, lại có chút khẩn trương mà nói, ngoại viện, không có sao chứ? Ha ha, tự nhiên không có việc gì. Ngoại viện vị trí cách Hắc Hoàng Thành cách xa nhau vạn dặm, cái kia cỗ khổng lồ hấp lực lan tràn ra ngoài viện đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão giả ngẩng đầu lên, cười nói, tấm kia già nua gương mặt rõ ràng là huân nhi hộ vệ bên cạnh Lăng Ảnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Liễu trưởng lão nghe nói lời ấy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cảm kích nói, đa tạ Lăng Ảnh các hạ tương trợ, này ân ta Già Nam học viện vĩnh thế khó quên. Ha ha, muốn cảm tạ liền cảm tạ tiểu thư nhà ta, không có mệnh lệnh của nàng, lão phu là vạn vạn sẽ không xuất động. Lăng Ảnh ha ha cười một chút, không có giành công. Lần này khi kia đến tự Hắc Hoàng Thành khổng lồ lực hút bỗng nhiên đánh tới về sau, Già Nam nội viện liền nương tựa theo viện trưởng mang Thiên Xích lưu lại không gian kết giới chống cự, nhưng là Liễu trưởng lão lo lắng không có không gian kết giới thủ hộ Già Nam ngoại viện xảy ra chuyện, liền muốn phái người đi điều tra, nhưng mà ngoại giới lực hút mạnh, liền xem như hắn cái này đấu hoàng cường giả bỗng nhiên ra ngoài cũng sẽ không tốt qua, cũng chỉ có đấu tông mới có thể đối cứng lấy cái kia cường đại hấp lực tiến về ngoại viện một chuyến. Mà Già Nam học viện lần này tinh nhuệ tất cả đều theo Chu Thần tiến về Hắc Hoàng Thành, có thể nói là một cái cầm được nhân vật xuất thủ cũng không có. Nhưng mà đúng lúc này, Cổ Huân Nhi lại hết sức thông tình đạt lý, để một mực thủ hộ tại bên cạnh mình, không có tiến về Hắc Hoàng Thành tham chiến Lăng Ảnh tiến về ngoại viện điều tra, xem như thay Già Nam học viện phân lo. Lúc này Lăng Ảnh đã đạt đến 6 sao đấu tông cấp bậc, đã miễn cưỡng có thể chống cự kia đến tự bên ngoài 5-6 ngàn dặm khổng lồ lực hút. Bây giờ Lăng Ảnh trở về ngoại viện tự nhiên vô sự, nhưng Liễu trưởng lão tâm nhưng như cũ dẫn theo một mực không thể buông xuống. Lăng Ảnh các hạ, ngươi nói Chu cung chủ bọn hắn còn có Tô Thiên đại trưởng lão bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi? Liễu trưởng lão ánh mắt vô cùng ngưng trọng, cường đại như thế, tác động đến phạm vi như thế rộng, lực lượng kinh khủng, quả thực để hắn chưa từng nghe thấy. Mặc dù lần này Thiên Cung cùng Già Nam học viện liên quân rất mạnh, chỉ là đấu tôn liền có chí ít 3 vị, còn có hơn 10 vị đấu tông, mấy trăm vị đấu vương đấu hoàng, nhưng là có hay không có thể ở đằng kia khủng bố hấp lực điểm trung tâm sống sót, Liễu trưởng lão cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nếu là lần này Tô Thiên đại trưởng lão cùng Thiên Bách nhị lão cùng cái kia hơn 10 vị bên trong ngoại viện trưởng lão toàn quân bị diệt, như vậy Già Nam học viện cũng coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Nghĩ được như vậy, Liễu trưởng lão sắc mặt càng thêm trắng bệch. Bằng hắn một người có thể chống không nổi Già Nam học viện đại kỳ a. Nhìn thấy Liễu trưởng lão cái kia bởi vì sầu lo cùng sợ hãi mà run không ngừng thân thể, Lăng Ảnh lắc đầu, ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm nói, ngươi không hiểu rõ Chu Thần tiểu tử kia át chủ bài tầng tầng lớp lớp, vô luận là khó khăn bực nào hoàn cảnh, kinh khủng bực nào địch nhân, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lão phu có lòng tin này, tiểu thư cũng có lòng tin này. Cùng lúc đó, Hắc Hoàng Thành lúc này lấy Hắc Hoàng Thành làm trung tâm ngàn dặm bên trong đã triệt để biến thành một mảnh hư vô. Đúng vậy, hư vô, không còn có cái gì nữa. Nham thạch, trình độ, thổ nhưỡng, tia sáng, những này cấu thành thế giới vật chất nhất thứ căn bản cũng không có, có chỉ là bóng tối vô cùng vô tận, cùng một cái còn tại xoay tròn thôn phệ lấy hết thảy vật chất năng lượng lỗ đen. Chu Thần cùng Uriel, hoặc là nói trăm cánh thiên sứ Gabriel thân ảnh, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống, cái kia Gabriel bị ta hại chết, ta còn chưa có chết đi. Chu Thần thanh âm bỗng nhiên từ cái kia trong lỗ đen truyền ra, ngay sau đó thanh âm chấn động năng lượng cũng bị lỗ đen thôn phệ. Lời thừa, người chết còn có thể nói chuyện? Ngươi cho là ngươi cái kia 120.000 điểm nhân quả là bỏ phí sao? Đã ngươi giao tiền, bản hệ thống tự nhiên bảo đảm ngươi không chết. Hệ thống cam tức thanh âm truyền ra, lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhàn nhạt đáp lại nói, ta đây không phải sợ hãi cùng sư tôn ta Dược Lão đồng dạng nhục thân tổn hại, chỉ còn lại linh hồn nha. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, đang quét hình bên trong. Quét hình hoàn tất, túc chủ nhục thể tổn hại độ 3%, cơ bản hoàn hảo. Ồ, ngươi là nói ta không sao? Ngươi dám nói ta không sao? Chu Thần sửng sốt một chút, lập tức tức giận nói. Hắn giờ phút này toàn thân trên dưới, không chỗ nào lành lặn. Những vết thương này, tất cả đều là đời thứ tư thần thể đều không thể khép lại vết thương ghê rợn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.